không được nói chuyện với tôi. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, giáo viên tiếng Anh mà các bạn lớp 7 đoán xem sẽ thiếu tay hay gãy chân đã cùng với Vu Xanh an toàn bước vào cửa lớp. Không biết vì sao, Đoạn Lỗi vẫn cảm thấy hình như Vu Xanh có chút hồng hào. Có thể do ánh sáng, Diêu Cường cũng có cảm giác như vậy, kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời đỏ rực như lửa. Cậu nhìn xem, hôm nay mây có giống như món trứng xào cà chua ở căng tin trường mình không? Lớp phó học tập trong lớp nghe thấy phép so sánh này không nhịn được xen vào. Có thể có chút thành ý không? Không thể, Diêu Cường xoa xoa bụng. Đồ ăn ở căng tin không nuôi nổi tôi. Hôm nay bà cô phát cơm run đến nỗi tôi cứ nghĩ mình bị ảo giác cơ. Căng tin luôn có vị trí khó có thể lay chuyển trong lòng học sinh các thế hệ của trường. Mỗi bà cô phát cơm đều có thể làm cho thìa run đến nỗi để lại bóng mờ. Thịt rau cũng không sao, dù sao cũng chẳng có thịt. Một thìa trứng xào cà chua cũng có thể rơi mất nửa thìa trứng. Cuối cùng đổ vào khay chỉ toàn là cà chua chua ngọt ngon miệng. Đỏ rực một mảnh, mà muốn tìm được một miếng trứng thì phải lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu niệm đăng lên vòng bạn bè. Bên dưới một đám người xếp hàng tranh nhau hưởng lộc. Vì vậy, hội thể thao của trường luôn náo nhiệt vô cùng. Lý do có thể tập hợp các bạn học lại không chỉ vì họ là trường trung học thiên về thể thao và nghệ thuật, mà còn vì trong những ngày hội thể thao, căng tin có suất ăn cho vận động viên. Có người ghi chép tại cửa sổ, chỉ cần có số hiệu tham gia là có thể nhận một suất. Có rau có thịt, cơm không giới hạn, ăn xong còn có thể lấy thêm, dù thực ra cũng chỉ là suất cơm hộp giá 10 đồng ở phố sau. Nhưng việc được ăn cơm có thịt từ căng tin trường vẫn vô cùng kích thích sự hăng hái của các bạn học. Sẽ có người giúp nhận suất ăn cho vận động viên. Không cần tự đi, mọi người nhớ mang đầy đủ trang bị. Ai mang điện thoại chơi game thì trên màn hình khóa để một bức ảnh tài liệu học tập. Càng phức tạp càng tốt. Ai mang tiểu thuyết thì nhớ bọc bìa sách lại. Ủy viên đời sống đang nhắc nhở mọi người về những điều cần chú ý. Cầm một túi số hiệu trống tìm Vu Xanh nhờ giúp đỡ. Anh Xanh, chữ cậu viết đẹp, có thể giúp viết cái này không? Vu Xanh gật đầu, nhận danh sách và số hiệu. Cận Lâm Côn cũng rất muốn giúp, lại lấy một cây bút lông màu đen. Tôi viết một chút được không? Về vấn đề, người nhà có được vào không? Thực ra vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Khi Vu Xanh suýt nữa vì luồng không khí ấm áp bên tai khiến cậu cảm thấy ngứa mà ném Cận Lâm Côn ra ngoài. Rồi lại vì việc trực tiếp động tay trong cầu thang quá nguy hiểm nên phải kịp dừng lại. Cậu đã trực tiếp kéo Cận Lâm Côn về lớp. Hay là tôi mượn một bộ đồng phục của trường số 3? Cận Lâm Côn nắm bút, chuẩn bị viết chữ kiểu chữ in hoa. Cẩn thận chép tên trong danh sách. Nhỏ giọng nói với cậu. Tôi phát hiện ra, chỉ cần tôi không mặc áo sơ mi, họ sẽ không nhận ra tôi. Vu Xanh viết hai chữ, khóe miệng hơi nhếch lên. Không cần, chưa để Cận Lâm Côn nói thêm. Cậu đã cúi đầu xuống, viết xong số hiệu trong tay. Xếp lại trên bàn, tôi dẫn cậu vào. Được rồi, ánh mắt Cận Lâm Côn sáng lên. Không nhịn được mà mỉm cười. Tay trái với qua, muốn nắm tay cậu. Vậy tôi ngồi với cậu nhé. Hội thể thao kiểu mẫu tỉnh rất phiền phức. Cận Lâm Côn đã tham gia hai lần, mơ hồ nhớ yêu cầu. Các cậu có đánh giá văn minh tinh thần không? Có cần đội mũ không? Găng tay trắng, cần trang bị gì? Tôi sẽ chuẩn bị trước theo yêu cầu. Nhiệt độ ấm áp gần kề. Vu Xanh áp nhẹ khóe miệng, vẫn không nhịn được mà nhếch lên. Cầm bút lông vẽ một cái biểu đồ trên cổ tay hắn. Cận Lâm Côn, Vu Xanh nhìn kỹ lại. Lại bổ sung thêm một kim dây. Được rồi, đứng bên cạnh chứng kiến hai người có điểm số trên 700. Đoạn Lỗi, đến đây. Tất cả cán bộ lớp tập hợp lại một chút. Cả đại diện lớp cũng tính luôn. Lớp trưởng khi biết Vu Xanh đồng ý dẫn dắt tập thể dục, liền lén lút từ cửa sau vào lớp, đang cẩn thận lên kế hoạch chuẩn bị cho hội thể thao. Một nửa số người tối nay sẽ đi cùng ủy viên đời sống để mua sắm. Nửa còn lại ngày mai sẽ theo tôi ra ghế khán giả. Bọn lớp 6 hay giành chỗ của chúng ta, lần này nhất định không thể để chúng nó thành công. Cái gọi là ghế khán giả, thực ra chỉ là vòng bê tông ở bên sân, do môi trường xung quanh khác nhau. Chỗ nào có mái che hoặc băng rôn chắn thì sẽ thu hút không ít người nhòm ngó. Mỗi khi có hội thể thao, liệu có thể dùng thảm chống ẩm và dây nhựa để khoanh vùng một chỗ có bóng râm hay không? Trở thành nội dung chính mà cán bộ lớp mỗi lớp ganh đua với nhau. Nhớ lại năm đó, hội thể thao lớp 10, chúng ta còn phải đi chiếm chỗ từ 7 giờ sáng. Lớp phó học tập cùng lớp với lớp trưởng, cầm ghi chú ghi thời gian, vừa cảm thán, thời gian trôi nhanh quá. Năm tháng như thoi đưa, may mà trung học của chúng ta chỉ có 3 năm. Ủy viên thể dục vừa đặt đồng hồ báo thức xong, ngơ ngác ngẩng đầu lên. Tại sao may mà chỉ có 3 năm? Bởi vì năm lớp 12, chúng ta sẽ phải dậy từ 6 giờ sáng. Ở bên kia, ủy viên đời sống cùng lớp với lớp trưởng bổ sung một câu. Vỗ vai ủy viên thể dục, theo dãy số cộng. Nếu cậu vừa đúng học lại một năm, lớp trưởng cũng vừa đúng học lại một năm, thì các cậu sẽ phải lao vào ghế khán giả từ 4 giờ sáng. Nếu các cậu cùng học lại 5 năm, lớp trưởng có thể sẽ dẫn cậu ra sân trải chiếu. Chưa dứt lời, ủy viên đời sống đã bị ủy viên thể dục và lớp trưởng đuổi đánh một trận. Phù phù, không may mắn, không may mắn. Ủy viên đời sống cũng vừa nhớ ra họ đã lên trung học phổ thông. Liền phù phù hai tiếng, giơ tay nghiêm túc sửa lời. Tôi ngụy ên một năm không ăn xoài, đổi lấy lớp trưởng và ủy viên thể dục chắc chắn sẽ thăng tiến. Trong một năm sẽ thi vào trường mình muốn, ủy viên thể dục mới hài lòng. Vừa ngồi xuống, lớp trưởng lại lao tới tiếp tục đánh cậu ta. Nói nhảm. Cậu bị dị ứng với xoài, vốn dĩ không thể ăn xoài. Ủy viên đời sống bị siết cổ, vùng vẫy tay chân, thuận theo mà sửa lời. Tôi nguyện ý một năm ăn nho không nhả vỏ nho. Bình thường đều đến giảng bài, hôm nay có lẽ cũng không ai nghe vào. Cận Lâm Côn vừa viết vừa nghe các bạn lớp 7 nói chuyện huyên thuyên. Không nhịn được lại nhẹ nhàng chạm vào mờ u bàn tay Vu Xanh. Lớp các cậu lúc nào cũng vui vẻ như vậy à, trong lớp đông người. Vu Xanh chợt hồi thần, phản xạ có điều kiện nắm lấy tay hắn, một tay đè xuống bàn, ít động tay động chân lại. Cận Lâm Côn bị cậu nắm chặt tay, kéo lại hai cái mà không thoát ra được. Ý của bạn nhỏ khi nói, ít động tay động chân, có lẽ là muốn hắn ngoan ngoãn nắm tay, không được rút tay về. Không động, Cận Lâm Côn phối hợp gật đầu, cùng cậu nắm tay trong bàn một lúc, vai tựa vào nhau, cậu đang so cái gì vậy? Trước đó luôn suy nghĩ, không nghe mọi người trò chuyện, Vu Xanh bình tĩnh lại mới phản ứng được hắn đang hỏi gì. Ném lao, Cận Lâm Côn, trước khi hỏi, thực ra hắn đã nghĩ đến khá nhiều khả năng, chẳng hạn như nhảy cao nhảy xa. Hắn có thể đi giúp lấy một bộ đồ, chờ đúng thời điểm chụp một bức ảnh, chẳng hạn như kéo co, hắn có thể đi giúp vẫy cờ, hô hô khẩu hiệu, chẳng hạn như 3.000 mét, hắn có thể đi cùng chạy, giúp đưa nước, ở vạch đích dành cho Vu Xanh một cái ôm thật nồng nhiệt. Bạn à, Cận Lâm Côn làm sạch cổ họng, trong môn của cậu, hình như tôi không thể tìm thấy vị trí nào để tồn tại. Vu Xanh liếc nhìn hắn, không nhịn được mà mỉm cười. Không cần thiết, có lẽ vì thấy hắn buồn bã quá mức. Vu Xanh dựa vào ánh hoàng hôn như cà chua xào trứng. Ngồi một lúc, nắm tay hắn nhẹ nhàng siết lại, lấy một viên kẹo cho vào lòng bàn tay hắn. Không cần thiết, cậu thiếu niên đứng ngược sáng, có vẻ như vừa mới hoàn toàn tiêu hóa được từ đó. Qua viên kẹo trong lòng bàn tay. nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tay hắn, khóe miệng cong lên dưới ánh mặt trời gần như dịu dàng. Người nhà, cậu chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy ngay. Cận Lâm Côn cảm thấy, Vu Xanh thường nói hắn quyến rũ là không đúng. Rõ ràng mỗi lần bạn nhỏ quyến rũ hắn, gần như đều khiến hắn mất một nửa sinh mạng. May mà hai người họ đều ngồi gần cửa sổ. Mọi người trò chuyện rất sôi nổi. Cho đến khi nhịp tim dần dần hạ xuống cũng không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Lòng bàn tay chồng lên nhau, ai cũng không muốn rút ra trước, khiến viên kẹo cứng ngắc cũng đã mềm đi không ít. Trong đầu Cận Lâm Côn, những suy nghĩ đang loạn xạ về việc kẹo sữa tan chảy có dính tay hay không thì đúng lúc đó. Ủy viên thể dục của lớp lao tới, va vào góc bàn của Vu Xanh. Anh Xanh, đúng đúng đúng, mọi người đang thảo luận xem cậu sẽ mặc gì khi cầm bảng trong lễ khai mạc. Những câu hỏi sống còn cứ nối tiếp nhau. Ủy viên thể dục bị một đám người lý luận. Chết một lần và chết hai lần có gì khác nhau? Bắt ép, thiểu số lại một lần nữa bị ném ra ngoài. Ủy viên thể dục đi tới với đôi mắt nhắm chặt. Hỏi xong câu hỏi, mới cảm thấy bầu không khí ở góc cửa sổ này có chút không đúng. Cậu ta mở miệng, nhìn hai người trước mặt. Anh Xanh, các cậu, không sao. Cận Lâm Côn rất bình tĩnh, lấy viên kẹo ra, bóc giấy và cho vào miệng. Cậu ấy ném lao, chúng tôi đang luyện tập sức nắm. Có lý có chứng, cán bộ thể dục tin tưởng. Hội thể thao của trường số 3 không có nhiều yêu cầu, cũng không đánh giá gì về tinh thần văn minh lớp học. Chỉ cần để cho bức ảnh trong lễ khai mạc trông hoành tráng một chút. Yêu cầu khi đi đội hình, ngoài việc cầm bảng, tất cả đều phải mặc đồng phục. 4 ngày tiếp theo muốn mặc gì thì mặc. Trường không có quy định chung, là phần duy nhất có thể thể hiện cá tính của mỗi lớp. Việc các bạn cầm bảng mặc trang phục gì trở nên vô cùng quan trọng. Càng nổi bật càng tốt, đặc biệt và không tầm thường. Lớp trưởng ngậm bút, trầm tư đưa ra ý kiến, có thể thể hiện được một khía cạnh sống động, nhiệt tình, tràn đầy ánh nắng của học sinh trung học hiện đại. Học sinh lớp 7 im lặng như tờ, tâm trạng phức tạp nhìn cậu ta giữ im lặng. Dù tôi nghĩ có thể sẽ chết, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu. Diêu Cường run rẩy giơ tay. Lớp trưởng, cậu có biết người cầm bảng của lớp chúng ta là anh Xanh không? Lớp trưởng khá vui vẻ. Biết chứ, một người tốt như vậy mà lại phát điên. Diêu Cường không đành lòng nhìn cậu ta. Cậu nghĩ những từ cậu nói có từ nào có thể tạo thành câu XXX của anh Xanh, không? Lớp trưởng cảm thấy lạnh sống lưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Vu Xanh. Nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng lật trang kế hoạch. Thể hiện được khía cạnh phong cách lạnh lùng, rộng lượng của học sinh trung học hiện đại. Không giết người diệt khẩu. Cận Lâm Côn ngậm viên kẹo, nhai vài cái, suy nghĩ dừng lại ở bộ từ miêu tả phía trước. Trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh đã qua khá lâu. Hắn vẫn đang chép số áo, đúng lúc chép đến tên của một bạn nhỏ. Từng nét từng chữ viết nghiêm túc. Vu Xanh vô thức mở miệng, tôi nghĩ rằng. Ánh mắt của các bạn học lớp 7 đều sáng lên, cùng nhau nhìn về phía hắn, dưới sự chú ý đầy mong đợi của cả lớp, giáo viên dạy thay môn tiếng Anh của họ khẽ ho một tiếng, nâng bút trong tay lên, đối diện với ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn của Vu Xanh. Tôi nghĩ, đồng phục thể thao thì rất phù hợp, cách chương.